Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4435, chính là tức chết ngươi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đoán được không sai, tự nhiên là có thể muốn mạng người đồ vật nguyên bản Lục Bình tưởng đánh lén bọn họ, rồi lại bị phát hiện. Lục Bình cười lạnh một tiếng. Các ngươi này đó tâm địa ác độc người, ngày đó ta đi theo các ngươi tiến vào quỷ trùng, các ngươi mọi cách trêu cợt dẫm đạp, ta cùng với các ngươi thế thành nước lửa. Ta muốn giết chết các ngươi, không riêng vì ta, vì Lục Tông, đồng thời, cũng là vì thay chúng ta đệ tử đã chết báo thù. Lời này nói được nói năng có khí phách, lời lẽ chính nghĩa. Lục Bình này tiểu cô nương, tuổi tuy nhỏ, nhưng da mặt không phải giống nhau hầu. Cũng không nghĩ, bọn họ nếu thiệt tình chàng ác độc, Lục Bình loại người này còn có thể sống đến giờ khắc này. Tần Lĩnh đám người cười nhạo ra tiếng. Bang, bang, bang, Khúc Đàn Nhi không hề có thành ý vỗ tay tiếng vang lên. Tiếp theo, nàng lộ ra quỷ dị cười. Tốt xấu từng có đồng hành tình nghĩa, thậm chí còn đã cứu Lục tiểu thư mệnh đâu. Nguyên lai ở Lục tiểu thư trong lòng, ta chờ ân nhân cứu mạng là như vậy bất kham a. Nói xong, Khúc Đàn Nhi lại làm bộ làm tịch mà thở dài, sau đó một buông tay. Cái này làm sao bây giờ? Giống chúng ta loại này tâm địa ác độc người, không làm điểm cái gì, vậy thật xin lỗi ngươi đánh giá. Lục Bình lập tức cảnh giác mà lui ra phía sau một bước. Nàng phía sau, những cái đó không biết tình huống Lục Tông con cháu tức khắc xông tới. Hiện ra một cái hình vòm, đem Lục Bình kín không kẽ hở bảo hộ lên. Xuyên thấu qua đám người, Lục Bình lại cười lạnh. Này phi ngày xưa, các ngươi còn khi ta là cái kia im hơi lặng tiếng nhẫn khí không có dựa vào tiểu cô nương. Dứt lời, nàng ngạo khí mười phần mà giơ lên tay, đem cái kia cái chai cử đến cao cao. Phảng phất tùy thời muốn động thủ giống nhau, nhưng kia cái chai, rốt cuộc trang cái gì? Thoạt nhìn, là Lục Bình một cái bảo mệnh chiêu số. Nguyên bản hẳn là khẩn trương mà thời khắc, Khúc Đàn Nhi đoàn người, lại bình tĩnh đến có điểm quá mức. Đặc biệt là Mặc Dẫn Dục đám người, thực kỳ ba, thế nhưng bắt đầu suy đoán lên, cũng đánh cuộc khởi Lục Bình trong tay cái chai, trang cái gì? Tần Lĩnh đẩy đẩy Phong Cửu, người trước hạ chú, Phong Cửu do dự. Ở vài người mãnh nhìn chằm chằm dưới, cắn răng một cái, quyết định nói. Đánh cuộc bên trong chính là độc phấn, ta đánh cuộc độc thủy, cầm phán cái này buồn, tao, ra hỏa, thế nhưng cái thứ hai hạ chú. Mộc Lưu Tô mắt phượng khẽ nhúc nhích, hơi kinh ngạc. Nhưng thật ra Lưu Thiên Thủy nhướng mày, hắc hắc cười nói. Các người áp định rồi sao? Đương nhiên, bất biến, Phong Cửu khẳng định nói, cầm phản nhăn lại mày kiếm. Tựa hồ, có điểm tường đổi ý, Mặc Duẫn Dục cười nói, ta tưởng, có thể là độc khí hoặc độc yên, ta đã từng cùng cha mẹ đi qua một chỗ, nơi đó độc khí cùng độc yên, đều có thể muốn mạng người. Giống như còn có một loại kêu vũ khí hạt nhân, lực sát thương thật lớn. Trở về sau nhàn, kêu mẫu thân mang chúng ta lại đi một chuyến, lộng chút tới chơi chơi. Nghe được Dục Nhi nói, có vài vị rất là tâm động. Mặc Liên Thành ở bên cạnh nghe, thần sắc bất động. Khúc Đàn Nhi nghe được Dục Nhi nói, lại có điểm giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này thật đúng là dám nói, vũ khí hạt nhân cũng là hắn có thể làm ra sao. Một cái xử lý không tốt, hắn còn đừng đem chính mình cấp tạc, mạng nhỏ còn bồi đi lên. Lúc này, Mộc Lưu Tô ý vị thâm trường cười, hỏi. Dục Nhi, ngươi nói như vậy, là tưởng đánh cuộc độc khí. Không không, không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Dục lập tức sửa miệng. Mộc Lưu Tô lại nói, người không dưới, ta trước hả? Đừng, ta tới. Mặc Duẫn Dục lập tức, đánh cuộc là cổ trùng, thực không khéo, ta đánh cuộc cũng là cổ trùng. Mộc Lưu Tô cười ra tiếng, ta cũng đánh cuộc cổ trùng. Tần Lĩnh thứ này sớm xem chuẩn, một đám người bắt đầu tranh nhau. Kia cổ nhà nhã kính hoàn toàn đem Lục Bình chờ một đám người làm như không tồn tại. Nguyên bản còn muốn cho bọn họ sợ hãi xin tha Lục Bình, hiệu quả một chút không đạt thành, thiếu chút nữa bị tức giận đến phun ra một chậu lão huyết. Càng một chương, thuyết minh một chút, thân nhóm, xin lỗi, thực xin lỗi, 4438, cách chương,